Tổng tài ác ma ưa sủng háo sắc, chương 5, gocchuyenaudio.com, ngồi im thấy lái xe định xuống mở cửa xe cho cô Mạc Đình Phong chặn lại. Lạc Uyển ngơ ngác nhìn hắn bước xuống xe hiên ngang đi đến mở cửa xe cho cô. Cô đơ người nhìn, hắn thúc giục, tiểu bảo bối, em có định xuống ca? Có, đương nhiên là có, Mạc Đình Phong một tay che để cô ca va đầu vào cửa, một tay nắm tay cô bước ra. Nhìn giống hoàng tử mời công chúa xuống kiểu, có cần phải cầm tay ca? Lạc Uyển định rút tay lại, có hắn một câu kiên định, một nam một nữ trai tài gái sắc đi vào bên trong. Thư ký của Mạc Đình Phong chạy nhanh đến cúi chào, khí chất cao ngút trời, nhưng rồi tiếng xì xào vẫn nổi lên, thấy chưa, chắc chắn là lên giường với Mạc Tổng rồi, hứ, sớm muộn cũng bị vứt đi thôi. Mấy lời ngứa tai này cả hai đều nghe rõ, Mạc Đình Phong máu sôi lên tận óc, dám nói bảo bối hắn như vậy thật là ca muốn sống. Ngồi trong phòng làm việc hắn lạnh lùng đến đáng sợ, hoàn toàn ca giống khi ở riêng với cô. Tiểu Uyển, từ hôm nay em làm giám đốc chiến lược quản lý mảng marketing và thiết kế. Nhưng mà, Lạc Uyển cảm thấy ca tin vào những gì mình vừa nghe. Mới vào công ty đã làm giám đốc mà cô còn trẻ như vậy. Liệu mấy người kia có phục ca? Ca nhưng nhị gì hết, thư ký Trần sẽ đưa em đến phòng làm việc, xong việc rồi cậu vào phòng gặp tôi. Sau khi cô đi khỏi, trong đầu hắn chỉ có một ý, đuổi cổ mấy ả nhân viên lắm mồm. Nghĩ là làm, thư ký Trần, cậu cũng nhìn thấy mấy nhân viên lúc nãy phải ca. Đuổi việc ngay lập tức cho tôi ca muốn mai đến công ty bảo bối của tôi vẫn thấy mấy người đó. Chúng ta trả lương để họ làm việc chứ ca phải nói xấu Mạc phu nhân. Mạc Đình Phong mặt tối một màu, hắc khí đầy mình. Giọng nói lạnh lẽo khiến người khác nổi da gà. Tôi sẽ làm ngay. Thư ký Trần có lẽ quá quen với thái độ này của hắn, đặc biệt khi đi họp, nhưng hắn nói nhiều như đang chút giận vì một cô gái như vậy thì là lần đầu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tại phòng họp tổ marketing và thiết kế được triệu tập khẩn cấp. Xin chào mọi người, tôi là Lạc Uyển, từ nay sẽ trưởng bộ phận chiến lược quản lý hai mảng mọi người đang làm việc. Sau này có gì mong mọi người giúp đỡ. Lạc Uyển lễ phép chào hỏi cơ mà ca ai định đáp lại, thay vào đó còn là mấy ánh mắt khinh bỉ chán ghét. Ngay lúc này có một cô gái chắc cũng tầm tuổi cô lên tiếng. Em tên Diệp Hoa, rất vui được làm việc với chị. Lạc Uyển xét cô gái này từ đầu đến chân, ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Trông có vẻ ngây thơ và hoạt bát, cô chỉ cười nhẹ đáp lễ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngày đầu đi làm nhưng Lạc Uyển hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Mọi tài liệu sổ sách chất cao trên bàn, dù phân phó cho ai thì họ đều ca nhận cuối cùng cô ôm hết về mình. Cũng chỉ có Diệp Hoa chịu giúp cô mấy thứ đó chứ ca chả biết bao giờ mới làm xong. Đến giờ ăn trưa, Lạc Uyển vẫn ngồi đọc sổ sách và gõ máy tính. Trưởng phòng, chúng ta nên đi ăn trưa trước đi, chị làm từ từ thôi. Diệp Hoa quan tâm, chị ca sao, đi ăn đi. Diệp Hoa nhìn cô mãi mới chịu đi ăn, vừa đi ra ngoài thì gặp Mạc Đình Phong. C, chào Mạc Tổng, trưởng phòng đâu, chị ấy vẫn đang làm việc, cô đi ăn trưa đi. Diệp Hoa rời đi, Mạc Đình Phong mở cửa đi vào nhưng căn bản Lạc Uyển ca nghe thấy gì vẫn chăm chú làm việc. Hắn khẽ nhíu chân mày, làm việc đến ca biết ai vào phòng, cô ấy làm nhiều việc như vậy, hắn xót nha, tiểu bảo bối em ham việc quá rồi. Nghe thấy giọng quen quen nhìn lên thì thấy Mạc Đình Phong đứng. gocchuyenaudio.com, dựa cửa nhìn chằm chằm, anh vào lúc nào sao ca gõ cửa. Tôi còn cần gõ cửa nữa sao? Hắn đến bên cạnh xem cô đang làm gì. Lạc Uyển hết đưa mắt nhìn tài liệu liền đưa tay gõ máy tính, ca thèm để ý người đàn ông khó chịu bên cạnh. Tiểu bảo bối đi ăn cơm, anh đi đi, chút nữa tôi ăn, ca thèm nhìn. Mạc Đình Phong tức đến xì khói. Hắn cúi người xuống, một tay đặt lên bàn một tay đặt lên vai Lạc Uyển. Tiểu bảo bối em ca làm việc điên cuồng như vậy Mạc thị cũng ca sụp được cho nên mau đứng lên đi ăn cho tôi. Nghĩ cũng đúng, Mạc Tổng còn đang đứng đây cô ca lao vào làm việc thì cũng chẳng sao. Được rồi tôi đi, hắn vẫn khoác vai cô tình tứ đi đến nhà hàng ăn trưa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, em làm việc vừa thôi, tan sở tôi đưa em về. Mạc Đình Phong đưa Lạc Uyển đến tận văn phòng mới chịu đi. Biết rồi, anh mau đi đi, à anh gọi Diệp Hoa vào giúp tôi là sai vặt của em à. Gạch nối, nhanh lên đấy, Lạc Uyển giọng điệu như đuổi nhanh chóng đóng cửa lại quay về bàn làm việc. Diệp Hoa, Lạc Uyển gọi cô hắn ta trước mặt nhân viên vẫn lạnh lùng như tảng đá. Vâng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, chị gọi em à, từ nay em sẽ làm thêm một công việc đó là thư ký của chị. Dạ, thư ký, chị sẽ trả lương gấp đôi, ca phải chuyện tiền nong mà em ca biết làm thư ký thế nào. Em chỉ cần làm việc chị dặn thôi. Vâng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 6 giờ cả công ty tan làm. Chào chị, em về trước đây. Ừ, Diệp Hoa vừa định ra về lại gặp Mạc Đình Phong. Đúng là Lạc Uyển làm việc ở đây hiệu suất gặp tổng giám đốc tăng nhanh bất thường. Lạc Uyển đâu? Chị ấy trong phòng. Được rồi, về đi. Mạc Đình Phong đi vào vẫn thấy dáng vẻ chăm chú làm việc của Lạc Uyển. Nhưng hắn quyết định ngồi ngắm cô. Phong, anh nhìn cái gì? Kiểu gì cô cũng ca quen có người nhìn mình chằm chằm. Ngắm em, mau về nào tiểu bảo bối. Đợi chút, Lạc Uyển thu dọn một đống giấy tờ xếp thành một tệp. Định về nhà làm nữa sao? Đương nhiên, đi thôi. Lần này cô chủ động khoác tay Mạc Đình Phong. Mặt hắn hớn hở, tâm trạng liền vui hơn hẳn. Chúng ta tới nhà tôi trước nha. Làm gì? Lấy đồ, quần áo, mọi thứ đều ở đó. Vậy em chấp nhận sống chung với tôi chứ gì? S, toàn bị anh cho vào trong thôi. Nhanh lên, tôi sẽ mua mới cho em những thứ em cần. Đều là đồ tôi tự thiết kế nên nhất định phải lấy. Cuối cùng hắn đành đưa cô về lấy quần áo. Quả thật đều rất đẹp. Tự thiết kế nên có cảm giác ca đụng hàng. Lấy hết mọi thứ, cô cùng Mạc Đình Phong về nhà hắn. Cậu chủ Tiểu Uyển, hai người mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm cách Trương.